Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 756, chương 756, Hiến Vật Quý. Nhật, Kim Đông Lập trong mắt đều là máy động, ngươi vì mạng sống, thế mà liền đem ta bán. Là, ta xác thực đã làm sai trước, nhưng ngươi liền hoàn toàn vô tội sao? Đại thiếu tha mạng, đại thiếu tha mạng. Kim Đông Lập nhưng không có phản bác lập trường, bởi vì đúng là hắn trước được tội Thạch Hạo, còn đi Hạ gia tìm người. Cái nồi này muốn làm sao vung? Lão đại, hai người kia giao cho ta đến giải quyết đi. Hàn Đông đi tới, hắn không thể thay Thạch Hạo chia sẻ cường địch, nhưng loại chuyện nhỏ nhặt này cũng không cần Thạch Hạo tự mình xuất thủ. Miễn cho dơ bẩn Thạch Hạo tay. Thạch Hạo không quan trọng, quay người vào trong phòng. Đại thiếu, đại thiếu, sau lưng, Kim Ngô thúc cháu còn tại kêu to, mưu toan để Thạch Hạo mở miệng tha bọn hắn. Hàn Đông xuất đao, phốp phốp hai lần, liền đem đôi này thúc cháu đầu chém mất xuống tới. Giải quyết tốt hậu quả sự tình, tự nhiên không cần Thạch Hạo quan tâm. Tiểu Hắc, Hàn Đông bọn hắn sẽ xử lý thỏa đáng. Bất quá, một vị đại tế thiên cường giả vẫn lạc. Cái này sẽ nhấc lên cỡ nào sóng to gió lớn. Trong thành thế lực, đều là như lâm đại địch. Đây là muốn biến thiên sao? Có thể đại tế thiên cường giả đều không phải là hợp lại chi địch. Bọn hắn cho dù lại lo lắng lại sợ hãi lại có thể thế nào? Chẳng lẽ còn dám tới đề ra nghi vấn sao? Ngược lại là Hạ gia, bọn hắn vui vẻ, bởi vì Hạ Hoành cùng Thạch Hạo dựng vào tuyến A. Từ Hạ Hoạch trong miệng, bọn hắn đã biết, Thạch Hạo chính là danh chấn thái hư giới Tu La, mà thiên tài tuyệt thế như vậy, sẽ thỏa mãn với tại trong tòa thành nhỏ này xưng vương xưng bá. Nói giỡn, mà lại từ Hạ Hoành giảng thuật tiền căn hậu quả đến xem. Rõ ràng là Kim gia đang cố ý gây sự a. Ngươi nhìn, Thạch Hạo chỉ là muốn bán bộ trận pháp mà thôi. Ngươi Kim Đông Lập nhục người trước đây, bị Lược Thi trừng phạt nhẹ đằng sau tại Thạch Hạo tuyệt đỉnh bổ thần miếu thân phận tới nói. Cái này thật chỉ có thể coi là trừng phạt nhẹ, có thể Kim Đông Lập lại không bỏ qua. Chạy tới cổ động Hạ Hoành xuất thủ, may mắn a may mắn. Hạ Hoành nhận ra Thạch Hạo, bằng không mà nói, hiện tại Hạ gia đoán chừng cũng bước Trương gia theo gót. Ngẫm lại thật sự là đáng sợ, một cái thất tinh thế lực a, cứ như vậy cơ hồ sụp đổ. Xuất ra 100.000 linh thạch, đem bộ kia trận pháp mua xuống, gia chủ Hạ gia lập tức làm ra quyết định, với hắn tới nói. Tam Vương Thái A trận đến cùng giá trị bao nhiêu linh thạch cũng không trọng yếu. Trọng yếu là có thể cùng Thạch Hạo giao hảo quan hệ. Ngày sau, Thạch Hạo thành tựu đỉnh cao nhất, có tầng quan hệ này tại, thế lực nào không được đối với Hạ gia khách khách khí khí. Vâng, Hạ Hoành liền vội vàng gật đầu. Không, ta đi chung với ngươi. Gia chủ Hạ gia nghĩ nghĩ. Quyết định để tỏ lòng thành ý, hay là tự mình đi một chuyến, hắn tự mình lĩnh đội, mang tới đại lượng linh thạch, tiến đến Thạch Hạo biệt viện, bái kiến Tu La đại nhân. Hạ Hoành lập tức cung kính nói, gia chủ Hạ gia cũng là chắp tay, nói, gặp qua Thạch thiếu, đừng nhìn Thạch Hạo tuổi trẻ, nhưng người ta thế nhưng là bổ thần miếu đệ nhất nhân. Giết hắn chỉ cần một quyền thôi, cho nên hắn thái độ tự nhiên cung kính. Thạch Hạo cười cười nói, không cần khách khí, các ngươi hiện tại là của ta hộ khách, trời đất bao la, hộ khách lớn nhất. Gia chủ Hạ gia nói liên tục không dám nói giỡn, đối phương thế nhưng là một quyền liền có thể đánh ngã bổ thần miếu siêu cấp yêu nghiệt. Cuối cùng Thạch Hạo cự tuyệt gia chủ Hạ gia 100.000 linh thạch thu mua trận pháp đề nghị. Hắn đàng hoàng bán trận pháp, cũng không phải khi hành phách thị du côn lưu manh. Lại nói, mặt mũi của hắn lại há chỉ có giá trị 50,000 linh thạch. Cái này khiến gia chủ Hạ gia có chút đáng tiếc. Nếu là Thạch Hạo có thể thu nhiều 50,000 linh thạch mà nói, vậy song phương quan hệ liền 10 phần mật thiết. Ngay cả như vậy, hắn cũng cảm thấy thỏa mãn. Thế lực khác chỉ có thể lạnh rung phát run, nhưng bọn hắn Hạ gia lại là cùng Thạch Hạo nhắc lên quan hệ. Là ai có thể sánh được? Bất quá, gia chủ Hạ gia hiển nhiên chỉ nghe Hạ Hoành nói Thạch Hạo nghiêu bức, nhưng cũng không biết Thạch Hạo thế nhưng là vào chỗ chết đắc tội một vị trúc thiên thê đại năng. Vạn nhất tin tức tiết lộ, vậy căn bản không cần Song Hoa tôn giả xuất thủ. Có người là muốn đập đại năng mông ngựa, xuất thủ đem Hạ gia tiêu diệt. Bởi vậy, gia chủ Hạ gia cũng là cực lực muốn cùng Thạch Hạo giữ gìn mối quan hệ. Hắn tha thiết mời, xin mời Thạch Hạo đi Hạ gia làm khách. Bởi vì tiểu hắc bọn hắn ở trong thái hư giới tìm hiểu 7 vị đại dược kia, đã có chút manh mối, cho nên Thạch Hạo dự định tạm thời ở chỗ này ở lại mấy ngày này. Nhàn dỗi cũng là nhàn dỗi, liền đáp ứng tiến đến đi một chút. Thạch thiếu, Trương gia tân gia chủ cầu kiến, còn không có tọa hạ bao lâu, Hạ gia một tên hạ nhân liền đi tới, hướng Thạch Hạo bẩm báo. Thạch Hạo kinh ngạc, Trương gia tân gia chủ cố ý chạy tới Hạ gia gặp hắn. Hắn hướng về gia chủ Hạ gia nhìn lại, việc này hẳn là cùng hắn có quan hệ đi. Gia chủ Hạ gia vội vàng nói, Trương gia vị kia tân gia chủ xác thực hướng ta đề cập qua việc này. Nhưng ta nhưng không có đáp ứng. Đây là hắn tự tác chủ trương. Cái này tự nhiên là muốn phủi sạch quan hệ. Nếu không, nếu như bị Thạch Hạo ghi hận, vậy cố gắng trước đó không phải uổng phí rồi. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, nói, nếu đã tới, vậy thì mời hắn đến đây đi. Ta ngược lại muốn xem. Hắn muốn đùa nghịch hoa chiêu gì? Chỉ chốc lát, Trương gia gia chủ tới. Hắn đương nhiên là vừa mới tiếp nhận gia tộc, mấy ngày nay hẳn là loay hoay sứt đầu mẻ chán, không che giấu chút nào vẻ mệt mỏi. Gặp qua Thạch thiếu, vị này tân gia chủ hướng về Thạch Hạo chắp tay, mặc dù cùng là bổ thần miếu, nhưng hắn lại là cung kính không gì sánh được, giống như Thạch Hạo chính là đại tế thiên cường giả giống như. Thạch Hạo nhấc tay, nói, không cần lãng phí thời gian của ta, muốn nói cái gì liền nói cái gì. Vâng, Trương gia gia chủ gật đầu. Hắn lấy ra một đoàn bị bao vải lên đồ vật, hướng về Thạch Hạo đưa tới. Hàn gia đắc tội Thạch thiếu, trọng không trong lòng ăn ngủ không yên, chuyên tới để hiến vật quý, để cầu Thạch thiếu khoan dung. Ở trong đó là một tấm bản đồ, còn có một chiếc chìa khóa, có thể mở ra một cái di tích cổ. Bất quá, còn xin Thạch thiếu cẩn thận, di tích cổ này hư hư thực thực thượng cổ cường giả lưu lại, nguy hiểm không gì sánh được. Thạch Hạo tiếp nhận, mở ra xem, quả nhiên bên trong là một chiếc chìa khóa cùng một tấm bản đồ, mà vô luận là chìa khóa hay là địa đồ đều là tản ra khí tức cổ xưa. Đồ vật ta nhận, ngươi đi đi. Hắn nói ra, vâng, Trương gia gia chủ đê mi thuận nhãn. Mặc dù Thạch Hạo cũng không có làm ra hứa hẹn, nhưng hắn lại là không có chút nào lời oán giận. Bất quá, chờ ra Hạ đằng sau, Trương gia gia chủ liền lộ ra xâm nhiên chi sắc. Cái kia đúng là một chỗ di tích cổ, ta Trương gia có thể phát tích, bắt đầu từ nơi đó đạt được một môn công pháp, do một cái tiểu gia tộc một đường đi đến hiện tại. Bất quá, nơi đó cũng là nguy hiểm trùng điệp, trong gia tộc lịch đại cường giả đều sẽ đi dò xét tìm tòi. Dù là có tổ tiên ghi chép, cũng là tử thương thảm trọng, tiểu tử kia không có một chút chỉ dẫn. Nếu là trong di tích cổ tài bảo sở mê, vậy muốn mạnh mẽ bắt lấy mà nói, liền chỉ có một con đường chết. Người giết ta Trương gia đại tế thiên cường giả, làm hại gia tộc từ đỉnh mây rơi xuống, thù này ta nhất định phải báo. Mặc dù lão tổ Trương gia cũng không phải là Thạch Hạo giết chết, có thể tự nhiên cũng là muốn ghi tạc Thạch Hạo danh nghĩa. Ta sẽ cùng tại phía sau ngươi, ngươi nếu là bị trọng thương còn chưa chết, ta liền bổ sung một cái, tiễn ngươi lên đường, vạn nhất ngươi nhiều mở ra một chút bảo tàng, vậy cũng là vì ta làm áo cưới. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.